Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, không nghĩ tới ngươi lại là tông chủ như thế. Quỷ bà ngưng ngẩn, còn có thể như vậy phải không? ... Lâm Linh Nhi cũng giống như lần đầu tiên nhận rõ Mạc Bất Phàm như thế. Tông chủ làm như vậy nhất định là có ý nghĩ của mình. Lý Tiểu Nhị nói, đứa nhỏ nói, thật không có cứu. Quỷ bà không nói gì nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt. Chẳng lẽ đây chính là cuồng tín đồ? Triệu Tiền Tiền đi tới sơ cấp thí luyện địa trước. Hít sâu một hơi, đi về phía trước. Ùng, cửa đá tự động mở ra. Triệu Tiền Tiền cuối cùng là người thiếu niên. Không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Mở ra, thật mở ra. Quỷ bà trợn mắt hốc mồm. Cảm giác đau lòng đến không thể thở nổi. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng so với hắn ta có tiền sao? Không phục à? Chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Khó chịu, muốn khóc, vào đi thôi. Mạc Bất Phàm nhếch miệng mỉm cười. 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch đã thu vào hệ thống chính giữa. Trọng yếu nhất là, mới vừa rồi Mạc Bất Phàm lấy được gợi ý của hệ thống. Tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Hắn tính toán đợi thi hội xuống. Đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền đáp lại. Bước nhanh chạy vào, cửa đá tự động đóng lại. Tông chủ, quỷ đang lấy một loại u oán ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Không nghĩ tới ngươi lại là tông chủ như thế. Hai tay Lâm Linh Nhi ôm ngực, nhìn không có phần ngươi. Tự tiếu phi tiếu nói, ... Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại. Này có quan hệ gì với ta? Rõ ràng là hệ thống tham tiền. Nhìn thấy nguyên thạch trực tiếp sẽ để cho tiến vào. Hơn nữa ta tại sao có thể là người tham tiền nhân? Thật là trò cười. Linh Nhi, này là không phải nguyên thạch không nguyên thạch vấn đề. Mà là ta từ Triệu Tiền Tiền trong mắt nhìn thấu hắn trung thành. Mạc Bất Phàm nghiêm túc nói. Lâm Linh Nhi một bộ, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi một cái tao lão đầu tử không tốt rất, biểu tình. Tông chủ quyết định là không có sai. Lý Tiểu Nhị nói, đứa bé ngoan. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lý Tiểu Nhị bả vai. Cảm khái nói. Quả nhiên chỉ có ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ a. Đây là đệ tử hẳn làm. Lý Tiểu Nhị cười ha hả. Ai? Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Ngọc Thủ nâng trán, biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ông, trên tấm bia đá không? Xuất hiện một cái hình chiếu. Chính là lúc này Triệu Tiền Tiền đối mặt huyễn kính. Đập vào mi mắt là một cái biển lửa. Chung quanh có từng ngọn núi lửa hoạt động, tràn đầy gay mũi khí tức. Quét, rất nhanh, quái vật xuất hiện, là từng con hỏa nguyên tố trải qua, từng viên cự đại hỏa cầu. Thiếu gia, ánh mắt Cô Ả Vân Lam lo âu, chỉ là huyễn kính mà thôi. Mạc Bất Phàm nói, cũng không lâu lắm, Triệu Tiền Tiền thích ứng hoàn cảnh, bắt đầu phản kích. Đánh chết từng con quái vật. Thời gian trôi qua, Triệu Tiền Tiền thông qua số quan, cuối cùng rót ở hỏa cự nhân trước. Huyễn kính kết thúc. Ùng, thạch cửa tự động mở ra. Triệu Tiền Tiền sắc mặt tái nhợt, có loại sống sót sau tai nạn biểu tình. Bất quá hắn đáy mắt sâu bên trong lại tràn ngập hưng phấn. Hiển nhiên hắn thu được khen thưởng. Lấy được hắn muốn làm cái gì? Đồng thời, hắn rõ ràng hơn thần thú võ học uy lực. Thật là khó có thể tưởng tượng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vân Lam quan tâm hỏi. Không việc gì. Triệu Tiền Tiền khoát tay một cái. Sau đó đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Cúi người chào. Đệ tử Triệu Tiền Tiền đa tạ tông chủ tác thành. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tông chủ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi có thể thông qua 3 tầng khảo nghiệm, coi như không tệ. Đệ tử may mắn. xa xa so với Không Thượng Sư tỷ. Triệu Tiền Tiền khiêm tốn nói, đi thử một chút vũ kỹ uy lực. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Ông, ngay sau đó, nhiệt độ nóng bỏng hiện lên. Triệu Tiền Tiền trên người phảng phất thiêu đốt lên rồi ngọn lửa. Bên ngoài thân xuất hiện từng đạo xích sắc đường vân, giơ lên hai cánh tay cùng với lồng ngực đều bao phủ. Thần thú vũ kỹ, hỏa viêm kỳ lân văn. Triệu Tiền Tiền một trưởng đánh ra, trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Hố to đều bị cháy rụi, nám đen một mảnh, khói đen bốc lên. Hoa, thiếu gia rất lợi hại. Vân Lam hô, tạm được, tạm được. Triệu Tiền Tiền nụ cười mặt đầy, cũng không tệ lắm phải không? Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ta cũng muốn học a. Quỷ Bà vẻ mặt đưa đám, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị vẻ mặt lại thấp, hắn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm, giọng khổ sở nói, tông chủ, đệ tử ngu muội, tư chất càng là ngu độn, chỉ có thể thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ngay cả mới tới Triệu sư đệ cũng không sánh bằng, cho nên đệ tử hy vọng Triệu sư đệ làm sư huynh. Đệ tử làm sư đệ, mong rằng tông chủ tác thành. Không được, không được. Triệu Tiền Tiền khoát tay, ta vừa mới vào tông môn, làm sao có thể làm sư huynh, ta ngược lại cảm thấy rất được a. Vân Lam đắc ý nói, nhà ta thiếu gia nhưng là nhị lưu thiên tài. Khi các ngươi tam lưu tông môn đệ tử chân truyền cũng dư giả rồi. Đinh, nhiệm vụ hệ thống, bởi vì mấy lần gõ, vốn là tự ti Lý Tiểu Nhị càng thấp, ý chí chiến đấu đê mê, kích động nhiệm vụ, mời trợ giúp Lý Tiểu Nhị lần nữa nhặt lòng tin, tỏa sánh ý chí chiến đấu, khen thưởng, thối thể bí pháp, cơ hội bốc thăm một lần, 10 điểm điểm tích lũy. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, có thể thử từ Vân Lam hạ thủ. Ta đi, nhiệm vụ này, thật là sẽ tìm việc cho ta. Mạc Bất Phàm tâm lý liếc mắt, Lý Tiểu Nhị, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Nhị, mắng, bây giờ ta mệnh lệnh ngươi lập tức cùng Vân Lam đánh một trận. Hơn nữa phải thắng, nếu không mà nói. Cút ngay lập tức ra chính khí tông. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền kêu lên. Này, Lâm Linh Nhi cũng không nghĩ đến. Mặc dù Lý Tiểu Nhị tư chất chưa ra hình dáng gì, nhưng là nhẫn nhục chịu khó. Trong tông rất nhiều chuyện cũng làm ngay ngắn rõ ràng. Một ngày ba bữa cơm đều là Lý Tiểu Nhị đang làm. Ha ha, Vân Lam lại cười. Tông chủ, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Tông chủ, cái này tỷ đấu hay là thôi đi. Vân Lam tu vi đã là thông mạch tiểu thành hậu kỳ. Lý sư huynh mới sơ nhập thông mạch sơ kỳ. Chênh lệch quá lớn, Triệu Tiền Tiền nói. Dĩ nhiên, này là không phải ta xem không nổi Lý sư huynh. Như vậy đại cảnh giới chênh lệch là không có khả năng thắng. Là được, Vân Lam lắc đầu một cái. Muốn đuổi nhân đi cứ việc nói thẳng đi. Nhất định phải vòng vo. Lý Tiểu Nhị, tự ngươi nói đây. Mạc Bất Phàm không có phản ứng đến hắn môn, mà là nhìn Lý Tiểu Nhị rất bình tĩnh. Mạc Bất Phàm không có giày, phảng phất là đợi Lý Tiểu Nhị câu trả lời. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm trong lòng cũng rất khẩn trương. Dù sao nhiệm vụ này thất bại đồng dạng là xóa bỏ, nhưng là Mạc Bất Phàm không có dạy người kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào cảm giác tới. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm không cho là Lý Tiểu Nhị là dễ dàng như vậy buông tha nhân. Ở huyễn kính chung, Lý Tiểu Nhị cái gì cũng không biết, thật sự trải qua hết thảy đều cho rằng là chân thực. Đối mặt tuyệt cảnh, hắn còn là không phải bộc phát. Ta, Lý Tiểu Nhị nắm chặt quả đấm, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định xuống dưới. Đệ tử ngùn ý tiếp nhận khiêu chiến. Rất tốt, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Nhưng là, ngươi phải biết, nếu như ngươi thua, sẽ bị đuổi ra Chính Khí Tông. Với ngươi cha đồng thời, đệ tử tuyệt sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Ánh mắt cu ả Lý Tiểu Nhị kiên định cực hạn, giống như là ở huyễn kính trung loại ánh mắt đó. Thấy chết không sờn, là không phải sinh nhất định phải chết. Xin chỉ giáo, Lý Tiểu Nhị hướng Vân Lam chắp tay hành lễ. Vân Lam bị Lý Tiểu Nhị khí thế chấn nhiếp một chút. Mặc dù khôi phục lại, nhưng có chút thẹn quá thành giận. Tới thì tới, bị thương đừng trách ta. Chúng ta lui về phía sau, cho bọn hắn một cái phát huy không gian. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, Lâm Linh Nhi cũng lui về phía sau mở, trống ra một khối đất trống. Lý Tiểu Nhị cùng Vân Lam đứng ở đất trống trung ương vị trí. Song song đối thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.